Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451.451. Thật đáng chết, a, chương 451.451. Thật đáng chết, a. Bùi Tịch Hòa cùng Sóc Tuyết một đường đồng hành. Hai người đều vì hóa thần tu giả, nhưng Sóc Tuyết thành danh lâu rồi. Tuổi tác so Bùi Tịch Hòa lớn hơn 5-600 tuổi. Lại là Minh Lâm Lang trong tộc trưởng bối. Này cách xa nhau bối phận làm Bùi Tịch Hòa vẫn duy trì một phần kính ý. Sóc Tuyết không khỏi nói. Nhà ta thiếu chủ cũng từng nói qua các hạ tư chất kinh người. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nàng nói chuyện không gọi người cảm thấy là nịnh hót, mà mang theo chân thành chi ý. Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười nói, Minh sư tỷ hiện giờ cũng đã bước vào nguyên anh hậu kỳ, hóa thần sắp tới, ta cũng bất quá là này mười mấy năm gian may mắn được chút cơ duyên, lúc này mới có như vậy tu vi tiến cảnh. Nếu không có một chuyến vạn cổ tiên sát, nàng xác thật thân phụ khí vận lại thiên tư tuyệt luân. Nhưng sơ văn đạo đến dương thiên hạ cảnh giới cũng tuyệt phi dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Nàng đại khái sẽ ở vào nguyên anh đỉnh, tìm kiếm phá cảnh phương pháp. Sóc Tuyết cười cười, trong mắt đồng dạng có đối với chính mình thiếu chủ tôn sùng cùng kiêu ngạo chi ý. Tuy rằng Bùi Tịch Hòa trước đặt chân hóa thần cảnh, nhưng tu hành một đạo dài lâu vô ngần, ai có thể ngắt lời đã muộn một bước liền sẽ từng bước muộn. Xưa nay cái sau vượt cái trước giả cái không thắng cử, mấy năm nay nàng làm bạn ở Minh Lâm Lang bên. Người vì nàng âm thầm hộ tống, đã sớm thấy rõ ràng nàng kia một viên không thể bẻ gãy không tì vết đạo tâm. Giả lấy thời gian tất vì châu báu. Nhưng Sóc Tuyết cũng vì Minh Lâm Lang bên người có bạn bè xuất hiện mà vui sướng, bởi vì Minh gia biến cố, thiếu chủ mấy năm nay quá vất vả chút, các nàng hai người đều là tu vi cao thâm giả. Hành tẩu lên như gió, thực mau liền đi tới này tòa tháp cao đệ tam thành. Tháp nội mỗi tầng đều nội tàng càn khôn, sở cất chứa không gian xa so bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều. Bị trận sư cùng luyện khí sư nắm tay chế tạo, một tầng liền có mấy ngàn động phủ. Bùi Tịch Hòa bừng tỉnh có cổ tu di giới tử cảm giác, đi tới Minh Lâm Lang tương ứng động phủ trước. Sóc Tuyết đối với Bùi Tịch Hòa cười khẽ, toại tức tay phải bấm tay niệm thần chú, thi triển cái pháp quyết đưa tin. Một lát, này động phủ chi môn đó là bị mở ra. Một đạo bạch nguyệt sáng tỏ thân ảnh từ giữa bước ra. Đúng là Minh Lâm Lang, nàng ngày xưa như tố nguyệt trên cao. Mang theo vài phần lạnh, mấy năm nay sát phạt càng là dưỡng ra vài phần gọi người kiêng kỵ sát khí. Giờ phút này lại cười đến cực nhu hòa. Hòa an kia một tia lãnh ngạnh, có đầu mùa xuân bắt đầu sinh thốt nhiên sinh cơ cảm giác, sư muội. Sóc Tuyết trưởng lão, Minh sư tỷ, gặp qua thiếu chủ. Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng, dương môi trả lời, nàng ngũ quan xu sắc, ngày xưa lặng im là lúc cũng có một cổ cao cư thượng vị giả tôn ngạo cùng bắt mắt. Giờ phút này nhiễm cười tới, tiến lên một bước vãn trụ Minh Lâm Lang tay, chúng ta thật đúng là đã lâu không gặp, tự lần trước tông môn đại bỉ phân biệt lúc sau. Bùi Tịch Hòa trước sau đã trải qua thiên vĩ chân ma rèn luyện thế giới cùng vạn cổ tiên sát. Cẩn thận tính tính chừng mười mấy năm, nhưng hôm nay gặp nhau lại vẫn có thân thiết cảm giác truyền vào trong lòng tới. Minh Lâm Lang không thường tiếu, chém giết làm nàng nội tâm không ngừng trở nên kiên cường kiên nghị. Giờ phút này lại cũng cảm thấy nội tâm ấm áp lại thân thiết. Xa cách mấy năm nay tuổi, lúc trước tình nghĩa lại chưa từng cắt giảm, thật sự gọi người cảm khái. Đúng vậy, hiện giờ ngươi cũng là tiến đến thiên hải hải vực chuẩn bị nghênh chiến tà loại sao? Nói nơi này, Sóc Tuyết Tôn Thượng đứng ở một bên nói, việc này đã có biến số. Các ngươi bạn cũ gặp lại, liền từ Bùi đạo hữu cùng ngươi kể rõ đi. Ta cũng liền không quấy rầy các ngươi gặp nhau. Đi trước rời đi. Minh Lâm Lang nghe được nàng lời nói cùng xưng hô, trong lòng có điều hiểu ra. Đối với Sóc Tuyết nói, trưởng lão đi chậm, nàng nhìn về phía bên người Bùi Tịch Hòa, ý cười càng rõ ràng chút. Không ngại nhập ta động phủ, ở cùng ta nói tỉ mỉ. Hảo, hai người sóng vai đi vào động phủ bên trong. Minh Lâm Lang phất tay liền đem động phủ môn khép lại, Bùi Tịch Hòa bước vào trong đó. Đánh giá liếc mắt một cái bố cục, kỳ thật liền chỉ là một gian phòng ốc, quanh mình đều là vách đá, nhưng ở nóc hầm thượng được khảm số viên bạch châu, tản ra sáng ngời quang huy, nội bộ bố trí đều rất là đơn sơ. Chưa từng có xa hoa chỗ, chẳng qua trên giường đá bãi cái đệm hương bồ lấy cung tu luyện. Lại có một bàn đá hai ghế đá thôi, đảo cũng phù hợp Minh Lâm Lang một lòng hướng đạo. Không xa vào ngoại vật tác phong, Minh Lâm Lang cũng không bất luận cái gì co quáp. Chỉ hơi hơi mỉm cười, mời Bùi Tịch Hòa ngồi ở ghế thượng, sau đó tự nhẫn chữ vật chung lấy ra chung trà dụng cụ. Lấy tím mầm long trà pha một hồ, này tím mầm long trà là thượng đẳng linh trà. Bên ngoài kêu giới mười mấy vạn linh thạch một hai. Hương khí mùi thơm ngào ngạt chi gian mang theo thanh u lịch sự tao nhã. Nước trà hiện ra một cổ trong suốt màu tím. Linh khí thành sương mù, mơ hồ vì hình rồng. Tới, trà pha hảo. Minh Lâm Lang rót một ly đưa đến Bùi Tịch Hòa trước mặt. Người sau tiếp nhận nhẹ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương. Có nhẹ nhẹ từng đợt linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Tựa hồ này trà còn có vài phần thanh trừ thân thể dơ bẩn hiệu dụng. Nhưng Bùi Tịch Hòa thân thể không tì vết. Này hiệu hình cùng với vô. Minh Lâm Lang tuy không quen biết Bùi Tịch Hòa đầu vai kia chỉ hồ ly. Nhưng nhìn này ánh mắt linh động. Thần trí không thấp. Đối này ly chung chi vật tựa hồ có chút hứng thú. Cũng cho hắn đổ một ly. Hồ ly từ Bùi Tịch Hòa đầu vai nhảy xuống. Mai Phục đầu uống một ngụm, cũng cảm thấy này trà cam thuần, uống bãi còn lưu có thừa hương. Minh Lâm Lang lúc này cũng chấp ly uống một ngụm, lúc này mới nói, còn chưa từng chúc mừng sư muội đột phá đến hóa thần tu vi. Nàng ngôn ngữ hàm chứa đạm cười, thiệt tình thực lòng mà vì Bùi Tịch Hòa cao hứng ăn mừng. Nghe tới Sóc Tuyết trưởng lão một tiếng Bùi đạo hữu, nàng đó là đoán được Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi nhất định tấn chức vì Dương Thiên Hà, mới có thể kêu Sóc Tuyết trưởng lão lấy cái loại này mang theo chút thận trọng thái độ. Bùi Tịch Hòa tươi cười chân thành tha thiết, lại cũng mang theo chút cảm khái. Toàn nhân ta lúc trước bị người nhớ thương thượng, trời xui đất khiến vào vạn cổ tiên sát, này nội đảo cũng xác thật là tu luyện thánh địa. Ta lúc này mới tiến cảnh nhanh như vậy, hiện giờ đột phá tới rồi hóa thần lúc đầu. Minh Lâm Lang sắc mặt khẽ biến. Nàng hiển nhiên cũng là biết kia tiên sát là như thế nào hung hiểm nơi. Mím môi, trong giọng nói mang quan tâm nói, bình an trở về liền hảo. Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu. Nói, ta này không phải bình an đã trở lại sao, trong đó cố nhiên có gian nguy khó xử. Mấy phen sinh tử, lại không cần phải nói. Minh Lâm Lang chấp khởi trong tay chén trà đối với Bùi Tịch Hòa. Tu sĩ đột phá hóa thần vốn nên cử hành đại điển lấy kỳ ăn mừng. Dương Thiên Hạ chi danh liền nên thiên hạ sở hiểu. Ta hôm nay lấy trà thay rượu, thả trước chúc mừng ngươi. Nếu là có lễ mừng, nhưng không cho không gọi ta. Bùi Tịch Hòa hắc hắc cười hai tiếng. Cầm lấy cái ly cùng nàng chạm vào cái vang, chúng ta thầy trò đều không thích như vậy phiền toái. Dườm già lại không ý nghĩa, liền không cử hành. Minh Lâm Lang chỉ bất đắc dĩ mà cười cười. Nàng cũng không thích này đó lễ nghi phiền phức, xã giao khách khứa, cũng thật đến chính mình hóa thần. Lấy này Côn Luân kiếm tử thân phận, các tông liền không khả năng không có điều tỏ vẻ. Hóa thần lễ mừng không thể tránh được, lại uống bãi một ngụm trà xanh. Bùi Tịch Hòa nói lên chính sự, ta tới nơi đây lúc sau. Bởi vì thân thể cứng cỏi, toại hạ biển sâu tra xét tình huống, nàng đem này trồng sen loại cùng Minh Lâm Lang kỹ càng tỉ mỉ. Nói tới, cuối cùng Minh Lâm Lang trong mắt xương hàn dần dần dày. Toát ra một cổ kinh người sát ý tới, này trong cơ thể giết chóc kiếm đạo đều ở chấn động, nếu lần này tai họa kiếp nạn thật là những cái. Đó tà tu sở thiết kế sở thao túng, kia lần lượt phản kháng tà loại xâm lấn mà mang đến thương vong. Rơi máu tươi, đồng liêu thê thảm cùng thét chói tai, đều tính cái gì? Thật đáng chết a! Trong nháy mắt gian, nàng cả người hơi thở ám trầm, tựa như tu la sát tinh dáng thế, đổi mới có điểm vãn. Bởi vì đêm nay đầu đề tổ liên hoan, rất nhiều người cùng lão sư, 2-3 cái giờ, hiện tại mới kết thúc hồi phòng ngủ, còn tốt hơn ngọ bớt thời giờ mã một chút. Hiện tại trước phát một chương, đêm nay có thể mã nhiều ít phát nhiều ít đi. Tấu chương xong, hết chương.